Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324 Hoa Lạc Nhà Ai? 1. Ở đây mọi người nghe được Mỹ Diễm Nữ Tử nói, trong mắt đều lộ ra vài phần chờ mong lửa nóng. Đoạt bảo hoạt động mỗi lần đều có áp trục, mà cuối cùng một kiện áp trục tuyệt đối đều là toàn bộ đoạt bảo phẩm trung tốt nhất. Xa Đồng Đồng lại lần nữa lộ ra một bộ xoa tay hầm hè tư thái. Trong mắt mang theo mong đợi cùng yêu sắc, này cuối cùng bảo bối không biết có thể hay không còn có cái gì hiếm lạ cổ quái quy củ. Nếu không ta hôm nay liền đến không, này còn thật có khả năng, Tưởng Hạo bất đắc dĩ cười nói. Mỗi lần đoạt bảo đều tương đương địa cung miễn phí đưa tặng. Quy củ càng là mỗi lần đều bất đồng, quang có thực lực hoặc là tu vi căn bản là không thể được, Xe Phỉ Phỉ tán đồng nói. Này còn chỉ là linh hoàng dưới đoạt bảo, ta nghe nói linh hoàng phía trên đoạt bảo mới là kịch liệt. Đa dạng càng là làm người tưởng đều không thể tưởng được. Bất quá chúng ta là không cơ hội nhìn thấy, xe ra lão tổ tham gia quá 2 lần linh hoàng trở lên. Cấp bậc đoạt bảo, trở về lúc sau đề qua một ít, những cái đó bảo bối mới là làm người đỏ mắt tim đập. Lại không cách nào dùng bối cảnh cùng thực lực đi tranh đoạt. Vô luận người nào đều đền ấn quy củ tới, cũng không biết này cuối cùng một kiện bảo bối là cái gì. Lần trước đoạt bảo hoạt động cuối cùng một kiện áp trục là một gốc cây vương cấp linh thực. Cuối cùng bị trì sư huynh đoạt được, Lý Ngọ có chút khẩn trương nói. Mỗi một lần đoạt bảo chỉ biết trước tiên 2 ngày báo cho. Bởi vậy toàn bằng vận khí, ở trung ương thành trẻ tuổi tự nhiên đều sẽ tới tham gia. Nhưng nếu là ở hoàng viện hoặc là thánh viện đệ tử liền khả năng sẽ sai lỡ dịp sẽ. Trừ phi như là bọn họ như vậy vừa vặn ra tới làm nhiệm vụ gặp được. Ngô Thanh Thiển không biết vì sao, trái tim Mạc Danh nhảy lên lên, một loại nói không nên lời cảm xúc quanh quẩn, loại cảm giác này so vừa rồi nhìn đến đỏ đậm đàn cổ thâm đến nhiều. Đồng thời, ở một cái khác phòng Lãnh Lăng Xương trong đầu cũng sinh ra một loại mãnh liệt dự cảm. Nhất định phải đi đoạt kia kiện cuối cùng áp trục bảo bối. Nếu không chắc chắn sai thất rất quan trọng đồ vật. Sau một lúc lâu, một người mang màu bạc răng nanh quỷ diện cụ nam tử xuất hiện ở chính giữa đại sảnh. Cũng đem một cái màu trắng mao nhung thảm giao cho Mỹ Diễm nữ tử. Mọi người định nhãn nhìn lại, phát hiện kia mao nhung thảm cũng không phải mở ra. Bên trong bao đồ vật, đều không khỏi tò mò không thôi. Mỹ Diễm nữ tử cẩn thận tiếp nhận thảm. Tên kia bạc mặt nam tử cùng nàng trao đổi một ánh mắt liền biến mất ở đại sảnh. Các vị, hiện tại bắt đầu cuối cùng một kiện áp trục bảo bối cướp đoạt. Mỹ Diễm nữ tử nhẹ nhàng chậm chạp. Đem thảm đặt ở trên mặt đất mở ra, một viên lớn bằng bàn tay, xám xịt trứng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là thứ gì? Ma thú trứng, một người kinh ngạc mở miệng, này xám xịt nhìn không giống như là bảo bối a. Cũng không nhất định, cuối cùng một kiện áp trục bảo bối đều bất phàm, nói không chừng này chừng có cái gì lai lịch. Thực mau các phòng đều nhịn không được thảo luận lên, không ít người thấy thế nào này xám xịt trứng, như thế nào đều cảm thấy không giống như là cái bảo bối. Đường hồi trứng vừa xuất hiện, Ngô Thanh Thiển trái tim liền bỗng nhiên nhảy lên thật sự lợi hại. 2 đời gần nhất, đây là lần thứ 2 xuất hiện quá loại này Mạc Danh phản ứng. Lần đầu tiên là ở mặt thế khi, nàng gặp được kia bổn cổ võ bí tịch khi mới xuất hiện quá. Thiển Thiển, làm sao vậy? Phong thần thấy Ngô Thanh Thiển bình tĩnh con ngươi nhiều ra rất nhiều cảm xúc. Nhịn không được truyền âm hỏi, Ngô Thanh Thiển không có giấu giếm. Ta tổng cảm thấy cái này hôi chứng vận mệnh chú định cùng ta rất có duyên phận. Trái tim nhân nó mà nhanh chóng nhảy lên. Căn bản vô pháp áp chế loại này phản ứng, phong thần hẹp dài mắt phượng phát ra ra khác thường. Quang mang, Thiển Thiển, này cái chứng ngươi nhất định phải tranh thủ. Nó căn bản là không giống như là bề ngoài nhìn qua như vậy bình phàm ni, hiển nhiên phong thần. Đã nhận ra này cái chứng lai lịch, cũng hy vọng Ngô Thanh Thiển có thể đoạt được. Hết chương.